Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 62. Lúc trước có tòa Diệu Mộc Sơn. Sau mười mấy ngày, Konoha thôn Namikaze trong nhà Jiraiya đang ngồi ở phòng khách trước bàn viết thoăn thoắt lấy. Trước trận kia không thể nói chuyện cũ cho hắn vô hạn linh cảm. Dù là bị lão đầu tử lấy quyền mưu tư hủy bỏ nguyên bản thù lao phong phú ba cái lâu dài nhiệm vụ, hắn cũng cảm giác mình phải đem câu chuyện này viết ra. Lúc này hắn còn không biết rõ quyển sách này hội sẽ với cái thế giới này tạo thành như thế nào trùng kích. Nguyên bản thiết lập tốt vai nam chính tên là Minato, nhưng là hôm qua ngày bị hậu sản tính khí càng nóng nảy Kusinai sau khi phát hiện là bảo vệ mình sách bản thảo, Jiraiya không có tiết tháo chút nào mà quỳ dưới nhận thức sai. Sau đó vung tay lên đem vai nam chính Daimyo đổi thành tên mình. Hai cái vai nữ chính tên muốn tốt cho mình việc làm tốt lấy cũng không dám nói cái gì. Koharu cùng Biwako, bút máy lần nữa hút đầy mặc thủy. Sau đó tại giấy nháp trên thật nhanh va chạm lấy, lưu lại một đi đi văn tự. Jiraiya Haku biến hóa văn. Tuyết lớn đầy trời đông nhật trạng vạng tối. 17 tuổi thiếu nữ Senju Yukina trong tay nắm thật chặt lấy hắn đưa cho chính mình Shuriken. Thất thần mà không giúp nhìn xem nàng nam thần Jiraiya. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Lần đầu tiên có yêu mến người. Có năng lực làm cả đời bằng hữu người. Hai món vui vẻ sự tình chồng vào nhau. Mà hai phần vui vẻ lại mang đến cho ta vui vẻ. Thiếu nữ khuôn mặt Uehara bản hạ ngày một dạng nóng nảy trào dâng nụ. Cười vui vẻ không thấy. Nước mắt không ngừng được mà tuột xuống. Đạt được, vốn là mộng cảnh một dạng hạnh phúc thời gian. Nhưng là, vì cái gì sẽ biến thành như vậy chứ? Ngoặc kép, đột nhiên, hai cái dính đầy mặc thủy tay nhỏ đùng một cái một tiếng đè ở nhanh viết đầy giấy nháp trên. Jiraiya cái trán bốc lên lấy gân xanh. Bút máy cây viết bị hắn run rẩy lấy bàn tay nặn ra vết nứt. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Không biết lúc nào sau leo đến bàn trên hoàng mao tiểu tử mập vung lấy dính đầy mặc thủy tay nhỏ. Chính hướng lấy hắn khanh khách cười ngây ngô. Trẻ sơ sinh thuần Masaki sắc mặt nhượng hắn căm phẫn trong nháy mắt nghẹn trở về sâu trong nội tâm. Hắn thở dài. Đem một bộ cầu xin ôm một cái, biểu tình tiểu Naruto ôm. Chơi đùa lên thường ngày giờ thật cao trò chơi. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật chỉ có một tháng đại sao? Thế nào nặng như vậy a? Jiraiya qua lại tránh lấy Naruto hắc đen kịt tay nhỏ. Cuối cùng vẫn là bị sờ mặt đầy mặc thủy. Tiểu Naruto tự hồ là nhìn thấy chính mình rốt cuộc thành công đem trước mắt cái này chưa bao giờ. Đối với chính mình nổi giận ra hỏa đô thành đại hoa miêu. Hắn cao hứng nhếch môi cười. Khuôn mặt trên lục đạo tiểu hồ tử hơi hơi lay động lấy. Hai tay đột nhiên dâng lên hai luồng nho nhỏ chakra đoàn. Hỏng bét, Kusinai, mau ra đây làm việc á. Jiraiya một bên hô to lấy. Một bên nháy mắt ra hiệu sái bảo trêu chọc lấy tiểu Naruto. Rất sợ cái này tiểu gia hỏa một lời không hợp liền đem viên đánh ra đi. Cái này hơn một tháng tới nay. Bái Naruto ban tặng, Namikaze trạch gia cụ đã đổi một vụ. Hiệu suất này thật là có thể so với hai ha. Nhà thôn trưởng cũng không ngăn được như vậy bại a. Minato kia ngày cho Jiraiya nhìn hóa đơn lúc bộ kia phiền muộn biểu tình nhượng thân là lão quang. Côn hắn không thoải mái không dứt. Kusinai vội vàng hỏa hỏa mà từ căn phòng lao ra, đoạt lấy chính mình bảo bối. Sau đó khuôn mặt dán khuôn mặt cùng nhà thôn trưởng con trai ngốc bốn mắt nhìn nhau cùng một chỗ. Cười ngây ngô, Naruto tại mẫu thân trấn an dưới. Trong tay một đôi viên dần dần tiêu tan. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, cái này tiểu gia hỏa thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Chuyện này... Cái này trời sinh là có thể nắm giữ Minato Rasengan sao? Vẫn là mang phong thuộc tính. Kusinai mặt đầy kiêu ngạo mà nhìn con mình. Nghiêm trang nói bậy tám nói lấy. Xin lỗi. So với một cái với đồ đệ mình học nhẫn thuật đã hơn một năm còn không có nắm giữ ngu ngốc mà nói. Ta cùng Minato con trai chính là thiên tài đây. đây đều là lốp xe giáo công lao. Biết không? Được khinh bỉ, Jiraiya chừng lấy mắt cá chết trở lại trước bàn. Chuẩn bị đem bị hủy bản thảo lần nữa sao chép một lần. Naruto đột nhiên tại mẫu thân trong ngực giãy giụa. Tiểu Mi đầu nhíu lại. Há miệng liền muốn khóc. Kusinai mũi nhún nhún. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Jiraiya lão sư. Đi nhanh cầm nước tiểu bố tới. Vì cái gì cái này loại sự tình cũng phải ta làm a? Đừng dài dòng. Người không phải tự xưng là đứa nhỏ này ông nội sao? Lại nói. Người là ta cùng Minato ở ngoài. Cái thứ hai may mắn cho đứa bé này đổi nước tiểu bố người nha. Jiraiya nắm lỗ mũi đem ra mới nước. Tiểu bố. Kia ta còn thực sự là các ngươi phải hai là chứ. Kusinai khoanh tay, dùng nhãn thần lựa chọn Jiraiya. Sau đó nhìn về phía bị để nằm ngang tại giường trẻ nít trên Naruto. Ngoặc kép chấm chấm. Sanji, ngươi đây là ý gì à? Đây là huấn luyện ngươi sau đó là một người cha kỹ năng cơ bản a. Kusinai một bộ hận rèn. Sắt không thành thép biểu tình khinh bỉ lấy Jiraiya. Ta cùng Minato hôn lễ sau đó. Người dĩ nhiên cũng làm trơ mắt nhìn xem Sunet tỷ lần nữa rời đi Konoha. Hai người các ngươi cũng đã gần 40 tuổi đây. Còn phải chờ đến lúc nào sau à? Khó nói sau đó muốn ta ra Naruto khi các ngươi hài tử dẫn đội thượng nhẫn sao? Nàng mấy câu nói liền nhượng Jiraiya lâm vào đối với. Đúng, tốt đẹp tương lai ước mơ trong. Bạch Mao lão sử nam lập tức hăng hái tràn đầy mà cho tiểu Naruto đổi lên nước tiểu bố. Kèm theo lấy tiểu Naruto tiếng khóc giống cùng Kusinai tiếng quở trách. Jiraiya luống cuống tay chân cho Naruto trao đổi nước tiểu bố. Đang tại hắn mặt đầy chê mà bóp lấy đổi lại nước tiểu bố chuẩn bị vứt xuống thùng rác lúc. Dầm một tiếng, cả người hắn tại chỗ biến mất. Diệu Mộc Sơn. Nhẫn giới không biết mà thần bí thánh địa một trong, thông linh thú cốc môn chỗ ở, nhẫn giới không biết mà thần bí ba đại thánh mà, Diệu Mộc Sơn, Địa Long Động, ẩm ướt xương rừng, Konoha tam nhẫn uy tên vang dội, rất lớn trình độ lên lợi cho ba người này đạt được ba đại thánh mà thông linh thú công nhận. Ký kết khế ước, không người biết rõ tam thánh mà chính xác vị trí. Cũng không có người biết rõ bọn họ khi nào xuất hiện. Tam thánh địa hòa truyền thừa ở trong đó tiên thuật. Nó lịch sử thậm chí sớm hơn trong truyền thuyết Usugi nữ thần Kaguya. Lúc này, Diệu Mộc Sơn trưởng giả đại cấp mô tiên nhân hiện đang ở trong đại điện. Diệu Mộc Sơn một đám cóc tụ ở đại cấp mô tiên nhân to lớn thân thể trước. Thâm tác tiên nhân đối với. Đúng, Jiraiya sử dụng nghịch hướng thông linh thuật. Sau đó, Jiraiya chút nào không chuẩn bị mà bóp lấy một khối thơm nồng hình nước tiểu bố xuất hiện ở chúng. Cáp trước mắt, trong đại điện nhất thời tràn đầy gay mũi vị nói. Gamabunta cảm thấy cái này tiểu đệ quả thực quá ném chính mình khuôn mặt. Giống giận lấy, nhanh ném ra ngoài a. Đường đường Konoha tam nhẫn chi nhất, cả ngày liền làm những công việc này sao? Người quản ta ư? Bản đại gia cao hứng không được sao? Hả? Một đoạn thời gian không thấy. Người đây là phát phiêu đây. Hay là ta Gamabunta không cầm được đau đây? Chí ma tiên nhân đi quan tâm mà an ủi lấy Jiraiya. Ồ, tiểu Jiraiya vừa làm phụ thân sao? Cái mùi này nói. Hài tử rất khỏe mạnh nha. Gamabunta lại không chút lưu tình vạch trần chân tướng sự thật. Hừ. Hắn không phải đương phụ thân, mà là nhảy qua cái này trình tự trực tiếp lên cấp đương ông nội. Cóc Cain gãi đầu một cái nhìn. Mình huynh trưởng nói, tuy nhiên ta rất vụng về, nhưng ta cũng biết rõ. Không có con trai là không sinh được tôn tử. Không có bạn lữ là không sinh được con trai. Alo, Cóc Cain ngươi cái tên này thế nào cũng học được nhổ nước bọt a. Thâm tác tiên nhân nhìn xem thứ nhất là đưa tới hỗn loạn Jiraiya. Không khỏi thở dài thầm nghĩ. Hàng này thật có thể giáo dục ra cho nhẫn giới mang đến biến đổi đệ tử sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lấy như cũ nhắm hai mắt ngủ gật tổ thái ra. Chẳng lẽ thật giống mẹ của bọn hài tử nói một dạng? Lão hồ đồ chứ? Mắt thấy lấy Jiraiya làm bộ như không cẩn thận đem nước tiểu bố vứt xuống Gamabunta chân dưới. Gamabunta cười lạnh lấy rút đao ra truy lấy Jiraiya đã sắp chạy đến cửa đại điện. Sau lưng cóc rộng rãi chính đang vì mình đại ca cố gắng lên lấy. Chỉ có biết điều cóc Cain tìm cây lau nhà xử lý trên mặt đất cái khối kia nước tiểu bố. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người các ngươi, cho ta không sai biệt lắm một điểm a. Thâm Tác không thể nhịn được nữa hóa thân gào thét cáp. Lúc này mới nhượng trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Âu, đây là cái gì vị nói? Thật giống như đã từng ngửi được qua. 1000 năm trước, vẫn là 2000 năm. Thân hình to lớn đại cấp mô tiên nhân từ từ mở mắt. Nó thân thể hơi hơi động xuống. Đầu trên tiến sĩ mũ không ngừng đung đưa lấy. Jiraiya, mau tới đây. Đại tiên nhân có mới dự ngôn muốn nói với ngươi. Đang tại tay không tiếp giao gâm Jiraiya đắc ý hướng Gamabunta làm cái mặt quỷ. Gamabunta đại lão trở về cho hắn một cái. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhãn thần không tình nguyện cây. Đao thả dưới. Của mọi người cắp vây quanh dưới. Jiraiya đi tới đại cắp mô tiên nhân trước người. Thu hồi bộ kia không đến điều vẻ mặt. Ngồi chồm hổm trên đất trên. Đại cắp mô tiên nhân vẫn như cũ nhìn thẳng lấy phương xa. Tiểu Jiraiya à, người ở đâu đây? Jiraiya thở dài. Đối với, đúng, bên người Thâm Tác nói. Lần này ta trở về cho đại tiên nhân phân phối một cặp mắt kiếng đi. Hắn cái này lão thị rất nghiêm trọng a, chí ma tự hồ phi thường không cho đại cáp mô tiên nhân mặt mũi, ngẩng đầu hướng hắn lớn tiếng kêu lấy, hắn ngay tại chân ngươi dưới a, lão gia hỏa, không nên với đại tiên nhân nói như vậy a, mẹ của bọn hài tử. Ô ha ha, không liên quan. Đại cáp mô tiên nhân nhắm hai mắt, cố hết sức sâu sâu hút một hơi. Trong cơ thể hắn ẩn chứa số lượng khổng lồ chakra vào giờ khắc này vận chuyển. Hướng lấy đầu mình bộ điều động lấy. Thâm Tác biểu tình hoảng sợ nhìn xem. Không khỏi hô to nói. Đại tiên nhân, ngài như vậy, hội, sẽ, hao tổn tuổi thọ. Đại cấp mô tiên nhân lần nữa dương đôi mắt. Nguyên bản đục ngầu trong mắt lúc này thanh rõ ràng rất nhiều. Nó nhỏ cười nói. Lần này không giống nhau a. Thâm Tác, nó cúi đầu xuống nhìn xem Jiraiya. Trong giấc mộng tương lai xảy ra thay đổi thật lớn. Jiraiya, chu du thế giới cái gì? Đã không có vấn đề. Bởi vì là đã không còn sách khác. Giá trị đi viết, thu học trò cái gì? Đã không cần. Bởi vì là đã không còn những người khác. Có thể cứu vớt cái thế giới này. Jiraiya cùng Thâm Tác đều nhíu chặt lông mày. Đại tiên nhân dự ngôn đến nay đều không có xảy ra sơ suất. Đại tiên nhân, khó nói, ta sứ mệnh đã hoàn thành sao? Chúa cứu thế đã xuất hiện, vẫn là, đại cấp mô tiên nhân mỉm cười lấy lắc đầu một cái. Trong mộng tương lai xảy ra biến hóa lớn, đã từng uy hiếp cả thế giới nguy cơ đã tiêu diệt. Nhưng là a, Jiraiya, mới nguy cơ cũng vì vậy hàng lâm cái thế giới này. Không nên gấp, nghe ta từ từ nói đi. Nó lần nữa ngẩng đầu lên. Mị lấy to lớn hai mắt hồi ức lấy. Từ nơi nào nói đến đây? Mấy ngàn năm trước, thiên ngoại một viên thiên thạch rơi xuống ở chỗ này thế giới. Mới bắt đầu, chúng ta những thứ này đã sản sinh linh trí cũng nắm giữ một ít tiên thuật truyền thừa động vật. Cũng không để ý. Sau đó... Thiên thạch rơi xuống nơi từ từ sinh trưởng ra một gốc cây khổng lồ thực vật. Đợi chúng ta phát hiện lúc, đã vô lực đưa nó từ cái thế gian này xóa đi. Cái thế giới này bản nguyên lực lượng cũng không ngừng bị cái này khỏa tựa như cây cối thực vật sửa. Đổi lấy, hấp thu lấy, rốt cuộc thành là, các ngươi hiện tại làm quen thuộc lực lượng. Chakra, Jiraiya trợn to hai mắt tự lẩm bẩm, nói cách khác. Chakra vốn là không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Đại cấp mô tiên nhân gật đầu một cái. Vâng, người làm tu hành diệu mộc sơn tiên thuật. Nó truyền thừa kỳ thực sớm hơn chakra sinh ra. Nhưng là từ cây kia bị các ngươi sau đó xưng là thần thụ thực vật sau khi lớn lên. Tiên thuật lực lượng cũng xảy ra biến hóa. Chúng ta trong cơ thể cũng có thể đề luyện ra chakra. Đi qua tìm tòi. trong miệng các ngươi tam thánh trong đất khai phát bước tiến mới tiên thuật hình thức. Tỷ như ngươi bây giờ tu hành Diệu Mộc Sơn tiên thuật, tức là chúng ta cóc nhất tộc khai phát ra năng lượng thăng bằng hệ thống. Jiraiya tiếp lời đề, nhưng là ngài cũng đề cập tới, thật sự thăng bằng cũng không phải tốt như vậy đạt tới. Ta hiện tại liền không cách nào làm được thật sự chakra. Tự nhiên chi lực, tiên thuật chakra các lượng thăng bằng A, đại cấp mô tiên nhân gật đầu một cái trở về nói. Đó là bởi vì ngươi huyết mạch còn chưa đủ mạnh A. Nhớ năm đó, ta đem Diệu Mộc Sơn tiên thuật đã từng truyền cho qua Hagoromo. Hagoromo, chẳng lẽ là cái kia? Jiraiya gần đây từ Minato trong miệng biết được một ít liên quan tới trong thần thoại lục đạo. Tiên nhân truyền thuyết, nghe được cái này, hắn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Đại cấp mô tiên nhân gật đầu một cái. Chính là các ngươi trong miệng lục đạo tiên nhân. Đến từ thiên ngoại Otutuki nhất tộc huyết mạch. Không biết so với các ngươi cao rõ ràng đi nơi nào. Năm đó a, Diệu Mộc Sơn những đồng bạn còn gọi ta là cốc hoàn thời gian. Ha ha, ta đã từng cùng lục đạo tiên nhân chuyện trò vui vẻ tới lấy. Jiraiya kích động đứng lên. Nói cách khác, hiện tại Uchiha, Senju, Hyuga cùng Kaguya huyết kế. Thật là nguyên từ Otutuki nhất tộc. Đại cấp mô tiên nhân gật đầu một cái. Đúng vậy, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính mà thời gian cũng tức giận bất bình tới lấy. Dựa vào cái gì hàng lâm chỗ này? Hấp thu thần thụ trái cây sau đạt được cường đại huyết mạch truyền thừa lại là tương tự nhân loại. Thiên ngoại người, làm sao lại không phải thiên ngoại chi cấp đây? Jiraiya tự đi nhớ lại xuống chừng lấy Seragon hoặc là Byakugan Diệu Mộc Sơn cóc. Cười xấu hổ lấy, đại cấp mô tiên nhân mình cũng cười. Thế gian này, có linh trí sinh vật dĩ nhiên là có tham lam. Ta cũng không thể tránh được a. Xong, tiểu Jiraiya. Hiện tại, một loại lực lượng mới đã bắt đầu truyền đến cái thế gian này. Nó trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cùng sợ hãi. Kia phảng phất là áp đảo hàng tỷ sinh linh trên tồn tại. Bọn họ huyết mạch càng thêm mạnh mẽ cùng dã man. Tại trong giấc mộng, cặp kia hai con ngươi màu vàng óng phảng phất nhìn xem con kiến hôi một dạng nhẹ nhàng liếc ta liếc. Mát, không thèm để ý chút nào ta dòm ngó. Tại một khắc cuối cùng, ta chỉ thấy năm cái nhan sắc kỳ lạ cự long bay lượn trên không trung, cùng đối kháng lấy cái kia nhân vật khủng bố, mà đưa chúng nó đoàn kết lại với nhau, là một cái phải mặt tràn đầy vết sẹo, có được lấy một đôi màu vàng óng Seragon nam tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.